Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, Vĩnh Hằng. 1. Ở cây huyết tùng ngọn cây. Sở Hy Thanh đối với thời chi bí cảnh ở ngoài rất nhiều biến cố không biết gì cả. Hắn chỉ cảm giác mình sắp bạo. Cái kia từng luồng không biết bắt nguồn tại nơi nào lực lượng khẽ động hắn tứ chi. Đè ép thân thể hắn. Sở Hy Thanh đã mời ra thần vọng kiếm tử thể. Lại chỉ là để trên người mình áp lực thoáng chậm lại. Mà lúc này hắn không chỉ muốn nỗ lực duy trì động tác của chính mình. Còn đến đối mặt các loại tâm ma. Ở Sở Hy Thanh quanh người. Vô số hoặc xa lạ hoặc bóng người quen thuộc hiện ra tại ở ngoài. Những kia quen thuộc đều là chính hắn người quen biết. Những kia xa lạ nhưng là bắt nguồn tại Sở Hy Thanh bị chôn sống trước trí nhớ. Vẫn chôn giấu tại đầu óc nơi sâu xa. Không hề nghĩ rằng lên. Bao quát hắn chết đi cha mẹ. Sở Vân Vân. Thiết Cuồng Nhân. Quận trưởng. Sở Như Lai. Sở Mính. Thậm chí còn có đương kim thiên tử. Những thứ này người đều ở lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Ngươi hại ta. Nếu như không phải ngươi ta sẽ không chết. Ta lên cấp tứ phẩm nghi thức sẽ không thất bại. Ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết. Cũng dám quấy phá. Không bằng nhìn ngươi tuổi thọ. Trên người ngươi táng thiên thần diễm còn ở đốt. Ngươi tuổi thọ còn sót lại bao nhiêu? Buông tha đi. Mộc kiếm tiên chém không ra thời không sông dài. Hắn đang lợi dụng ngươi. Ngươi cân nhắc qua thất bại hậu quả sao? Bất luận thành bại. Ngươi đều sẽ bị các thần ghét cay ghét đắng. Trúc Quang Âm sẽ không tiếc tất cả giết chết ngươi. Phương Bắc tất cả nhất phẩm cự linh. Đều sẽ hiểu rõ ngươi ở bí cảnh trong làm cái này. Những thứ này hậu quả lại chỉ có thể do ngươi gánh chịu. Nhận thua đi phu quân. Chúng ta không đấu lại. Phần này vô thượng tiên duyên không muốn cũng được. Xem a, cái này bí cảnh bên trong tất cả nghiệt thú đều ở chạy tới. Chúng nó sẽ giết chết ngươi đồng môn. Đào đoạn mộc kiếm tiên bộ rễ. Các ngươi, Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt. Nhìn chính mình nhân vật bảng một chút. Tuổi thọ của hắn quả nhiên đang nhanh chóng tiêu hao. Trước vẫn là 9-20 ngày. Đã có 2 năm rưỡi tuổi thọ. Hiện tại lại chỉ còn dư lại 76-9 ngày. Cái này thời điểm. Sở Hy Thanh kiếm chiêu còn chưa hoàn thành một nửa. Sở Hy Thanh trên người ngọn lửa màu đen. Dĩ nhiên vào đúng lúc này lại vọt lên đến hơn một trượng cao. Hắn con mắt càng biến hóa thành màu tím. Mái tóc dài càng thoát ly băng đô cột tóc, không gió mà bay, Sở Hy Thanh thương thế trên người, bất chi bất giác liền đến trung đẳng trình độ, đã kích thích ra táng thiên chi vũ thí thần lực. Này không chỉ trợ giúp hắn trục xuất trong lòng ảo giác cùng tạp niệm, còn đem chu vi những kia hoặc ép yết đè ép, hoặc cường lôi kéo động thần linh lực lượng, quét dọn gần một nửa, Sở Hy Thanh sau đó lại không chút do dự. Đem chứa đồ lan bên trong chứa đựng các loại cường hóa đan dược từng cái sử dụng. Đồng thời phát động tần mộc ca lục phẩm thượng thẻ nhân vật. Bàn in thử, móc lửng, Sở Hy Thanh không có lòng dạ nào đến xem tần mộc ca ở lục phẩm thượng cấp độ có cái gì loại huyết. Mạch, lại có cái gì loại võ đạo. Sở Hy Thanh sử dụng tấm thẻ này mục đích, chỉ là muốn thu được càng nhiều chân nguyên, càng nhiều lực lượng, càng ổn định động tác. Càng mạnh mẽ hơn ngộ tính, hắn hầu như không bị tâm ma tạp niệm ảnh hưởng, không chỉ không có lùi bước, ngược lại việc nghĩa chẳng từ nan, nghiêng tất cả, Sở Hy Thanh con ngươi màu tím bên trong, từ từ lộ ra một điểm đỏ thẫm, nếu như mộc kiếm tiên còn có sức mạnh khống chế thân thể chính mình, sẽ không cầu viện tại người ngoài, trợ giúp mộc kiếm tiên cần thiết đối mặt hậu quả, tất cả lợi và hại. Sở Hy Thanh sớm đang sử dụng chiêu này, cửu thiên thời luân, trước đã suy nghĩ kỹ càng. Cũng có quyết đoán, mọi việc cần cân nhắc sau đó làm. Dự thì lại đứng, không dự thì lại phế. Đối với đã suy nghĩ chu toàn chuyện, lại cần kiên định đi làm. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không chỉ một tại ngươi, có một không hai tại vật. Sở Hy Thanh không có nửa đường hủy bỏ tập tính. Sở Vân Vân càng sẽ không để cho hắn từ bỏ. Tần Mộc Ca một đời thật không biết sợ hãi là vật gì. Từ không hề từ bỏ cái này tuyển hạng. dù là đối địch với trời. Nguyên nhân chính là Sở Hy Thanh đối với Thiết Cuồng Nhân mang trong lòng hổ thẹn, mới chịu nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Chỉ có như thế, những chuyện tương tự mới sẽ không phát sinh. Hắn Sở Hy Thanh đúng là cái từ phần mộ bên trong đi ra người chết. Nhưng lại là người chết mới không sợ a. Hắn cũng đã không còn gì cả. Còn sợ cái len sợi. Chính mình nhất định phải nắm lấy tất cả cơ hội. Hắn phải sống sót. Để tất cả đem hắn đưa vào phần mộ người trả giá thật lớn. Mộc Kiếm Tiên là ở làm quyết tử một kích. Hắn lại làm sao không phải là đây. Hắn trợ Mộc Kiếm Tiên thành đạo. Xác thực muốn trả giá thật lớn. Bất quá chính mình muốn kế thừa huyết nhai truyền thừa. Vốn sẽ phải làm tốt chừng mắt lạnh lẽo thiên hạ. Cùng trên trời dưới đất những cường giả kia là địch chuẩn bị. Sở Hy Thanh kiềm chế lại chính mình hầu như tất cả hỗn độn ý nghĩ. Chuyên tâm múa đao. Tuổi thọ của hắn không nhiều. Vì lẽ đó chỉ có một cơ hội. Cũng nhất định phải ở tuổi thọ của hắn thiêu đốt hầu như không còn trước. Hoàn thành cái này thức kiếm chiêu. Trợ Mộc Kiếm Tiên thành đạo. Lúc này hắn duy có một chuyện. Không yên lòng. Sở Hy Thanh đã nhẹ nhàng cảm ứng được đang có hàng trăm hàng ngàn nhiệt thú. Giống như là thủy triều lướt qua hố thần thạch chu vi nguy nga núi cao. Sau đó hướng về cái này cực lớn thiên khanh bên trong nhào hạ xuống. Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra mơ hồ mù mịt. Trong cốc còn có con kia tam phẩm cấp độ cự nhân nhiệt thú. Là thời chi bí cảnh bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Nó có thể phòng được sao? Còn có chính mình những kia đồng môn. Thời chi bí cảnh có một nửa là trúc quang âm tâm tượng thế giới. Những thứ này người hiện tại đã không có cách nào lui ra. Bọn họ có thể không bình yên vô sự. Hắn không biết chính là, ngay khi hắn toàn lực vận kiếm thời khắc, một cái cực lớn ma ảnh, chính sau lưng hắn hiển hiện. Đó là Táng Thiên. Hắn không có đầu, ở nhũ đầu nơi mở ra hai con mắt, tay trái cầm can, tay phải cầm thích, cũng chính là chiến phủ cùng tấm khiên. Vị này hay dùng hắn trước ngực hai mắt, nhẹ nhàng nhìn kỹ hắn. Hắn trong mắt không có kẹp hàm chứa cái gì tâm tình. Bất quá Sở Hy Thanh quanh thân lửa đen lại càng đốt càng liệt. Mà lúc này ở cái này cây trống trời đại thụ phía dưới, chính có vô số bé nhỏ cành cây. Từ thân cây cùng những kia thô to cành bên trong đâm xuyên ra đến. Đem những kia rơi xuống nhiệt thú từng cái ám sát ở giữa không trung. Bất quá vẫn có một ít cá lọt lưới rơi rụng ở mặt đất. Hướng về thân cây phương hướng cuồng nhào mà tới. Ở vào thân cây dưới tiểu huyền vũ. Đã đem tứ chi cùng quy đầu co rụt lại. Thu về đến trong vỏ rùa. Chính ngồi xếp bằng trên đất trên dưỡng thương sở mính. Nhưng là hoa dung thất sắc. Bản năng đứng dậy, hướng về tiểu huyền vũ quy xác phương hướng lùi. Bất quá này quy xác ở ngoài, đã sinh thành vô số băng thuẫn. Tầng tầng điệt điệt vờn quanh tại ở ngoài. Không chỉ bảo vệ tiểu huyền vũ quanh thân, cũng đem Sở Mính chủ tớ ba người ngăn cách ở bên ngoài. Quy xác trên mọi người, cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị. Vương Hy Trúc đối với Sở Mính chủ tớ tình cảnh làm như không thấy. Trong lòng sẽ không có tiếp bọn họ đi vào dự định. Ở hang động nơi sâu xa, Sở Mính ở Bắc Thần Thiên Tượng trận bên trong trần trừ. Suýt chút nữa khiến trận pháp thất thủ một chuyện, làm cho nàng tức giận thất vọng đến cực điểm. Dù là đem ba người này dẫn vào lưng rùa bên trên cũng mảy may vô ích. Ngược lại phải cẩn thận bọn họ những thứ này người bị nữ nhân này cho bán đi. Cần gì phải chịu khổ đến vậy? Phương sư huynh, Chu Lương Thần tâm tình lo lắng chính mình chủ thượng, hướng về Phương Bất Viên ôm quyền. Chủ thượng chính đang tại chợ Mộc Kiếm Tiên thoát vây. Chúng ta vạn không thể để cho cái này quần nhiệt thú thực hiện được. Phương Bất Viên đối với những kia nhào tới nhiệt thú lại không để ý chút nào. Hắn hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn mặt nam một tòa quật miệng. Những thứ này nhiệt thú đều không cần lo lắng. Mộc Kiếm Tiên chắc chắn có phương pháp ứng đối. Chúng ta cần phòng bị chính là không nên có biến số. Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên nếu mưu đồ thoát vây, há có không phòng bị những thứ này nhiệt thú đạo lý. Chỉ có lần này bí cảnh mở ra, có một ít biến số là Mộc Kiếm Tiên để tính không tính được tới. cũng chính là bị tinh thần đại pháp sư đưa tiến vào đám người kia. Phương Bất Viên đã cảm ứng được hơi thở của bọn họ. Đám kia bị Sở Hy Thanh giết chết siêu thiên kiêu cùng thiên trụ. Đã ở trúc quang âm lực lượng ảnh hưởng tái hiện hậu thế. Phương Bất Viên không có chút nào cảm giác kinh ngạc. Trúc quang âm nếu như muốn từ quá khứ thời không sông dài bên trong tìm kiếm trợ lực. Như vậy cái này đám người là thích hợp nhất. Cũng là dễ dàng nhất. Thời gian khoảng cách càng xa. Trúc quang âm tiêu hao pháp lực cũng là càng nhiều. Đặc biệt là các đại tông phái đệ tử. Đều có vô tướng thần ấn loại hình thần vật trấn áp. Không phải trúc quang âm nghĩ triệu liền có thể triệu ra đến. Ngay khi Phương Bất Viên nói chuyện thời điểm. Này cự nhân nghiệt thú thân thể đã bành trướng đến tiếp cận 13 trượng. Nó đã mất đi trúc quang âm lực lượng. Không cách nào lại sử dụng thời chi ngân. Có thể nó thái ất thần lôi lại càng thêm cường đại. Trong miệng thì lại phun ra cuồn cuộn thiên hà giống như kiếm khí. Trong đó một nửa là canh kim. Một nửa là màu xanh lá. Những kia lao xuống nghiệt thú hầu như chạm vào tức chết. Đụng đến tức nát. Bất quá theo thời gian trôi đi. Nghiệt thú số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng nó lít nhà lít nhít. Hầu như chiếm cứ hố thần thạch một nửa địa vực. Những thứ này nghiệt thú vòng vây càng ngày càng nhỏ. Ngay khi tiểu huyền vũ trên người mọi người đều âm thầm hoảng sợ lo lắng thời khắc. Này cự nhân nghiệt thú thân thể ầm ầm bạo liệt. Trong lúc nhất thời vô số màu đỏ tươi chất gỗ bụi hướng về bốn phương tám hướng tung bay ra. Cự nhân nghiệt thú thân thể cũng ở cái này nháy mắt thu nhỏ lại đến khoảng một trượng. Những thứ này bụi dĩ nhiên có thể không nhìn cương lực. Bám vào ở những kia nghiệt thú trên người. Sau đó càng ở chúng nó trên người nảy mầm sinh trưởng. Đâm vào chúng nó huyết nhục nơi sâu xa. Sau đó những thứ này nghiệt thú thân thể liền tự phát tan vỡ lên. Máu thịt cùng xương cốt đều lục tục tan rã. Sụp đổ. Hóa thành từng mảng hào không có sinh cơ huyết nhục thảm trải nền. Phương Bất Viên tức thì hiểu ra. Đây chính là Mộc Kiếm Tiên ứng đối những kia nghiệt thú phương pháp. Hắn lựa chọn bớt lo nhất dùng ít sức phương thức. Những thứ này nghiệt thú mặc dù bị xưng là nghiệt thú. Là bởi vì chúng nó bản thân sinh mệnh hình thái là không đầy đủ. Chúng nó chính là trúc quang âm chấp vá lung tung ra đến tạo vật. Thân thể cùng huyết mạch bên trong đầy dẫy đủ loại xung đột cùng mâu thuẫn. Mộc Kiếm Tiên chỉ cần từ hướng này ra tay. Phá hư nghiệt thú trong cơ thể cân bằng. Liền có thể tan rã sức mạnh của bọn họ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Bất Viên lại con ngươi xe lại. Trông thấy hắn phía trước cái kia trong hang động. Có hơn 30 bóng người lao nhanh ra đến. Trong đó người cầm đầu. Chính là cổ kiếm cùng kiếm thị phi. Những thứ này người đến vừa đúng. Chính là này cự nhân nghiệt thú suy yếu nhất. Không còn hơi sức nhất thời khắc. Phương Bất Viên nhẹ nhàng cùng cổ kiếm liếc mắt nhìn nhau. Hai người tầm mắt, như đao thương kiếm kích giống như va chạm. Ở giữa không trung bắn ra lôi hỏa. Phương Bất Viên không khỏi cười lạnh. Nghĩ ngợi nói hôm nay trung quy vẫn là muốn cùng người này làm một cái kết thúc. Hắn rút ra bên hông mình kiếm. Quay đầu nhìn về phía nhân trung thủ. Lão nhân, mấy người các ngươi là tính thế nào? Nếu như không muốn tham dự, vậy thì phiền phức cách xa một chút. Đừng làm cho chúng ta hao tâm tốn sức. Hắn không hy vọng đang cùng cổ kiếm. Kiếm thị phi cái này đám người toàn lực tác chiến thời khắc. Còn muốn lưu ý phòng bị nhân trung thủ bốn người này. Nhân trung thủ ngưng thần suy nghĩ một chút. Sau đó cũng rút ra đao kiếm của chính mình. Mộc Kiếm Tiên thoát vây. Đối với cả nhân tộc. Đối với thiên hạ ngày nay đều vô cùng hữu ích. Ta Quy Nguyên Kiếm Tông cùng các ngươi vô tướng thần tông tuy là tử địch. Nhưng sẽ không ở cái này cọc chuyện trên cùng các ngươi làm khó dễ. Yên tâm. Nhân mỗ định sẽ không ra tay với các ngươi. Mà lại định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngoặc kép. Hết chương.